Ngạo Thế Đan Thần, chương 510, Luyện Cốt Đan, góc truyện audio.com. Lý Bảo Tuấn nói nghỉ ngơi nửa canh giờ mới bắt đầu cuộc kế tiếp, hắn đây là vì làm cho mình lấy hơi, làm cho mình bình tĩnh lại tâm tình. Hiện tại hắn nhưng là như gặp đại địch giống như vậy, không còn vừa nãy cái loại này thư giãn tâm tính. Hắn thấy Trầm Tường nhẹ nhàng như vậy liền luyện chế ra ngũ hành chân nguyên đan, hơn nữa tốc độ lại nhanh như vậy. Xuất đan cũng so với hắn nhiều hai hạt, là có thể nói rõ Trầm Tường luyện đan cơ sở rất mạnh, Lý Bảo Tuấn cho rằng. Liền ngay cả sư phụ của hắn đan vương Lý Thiên Tuấn đều tại luyện chế ngũ hành chân nguyên đan mặt trên đều không thể sánh ngang nhau Trầm Tường. Tuy nói Trầm Tường luyện chế chỉ là huyền cấp hạ phẩm, bất quá một khi Trầm Tường có thể luyện chế cao giai đan thời điểm. Cũng sẽ giống như bây giờ, phẩm chất cao, tốc độ nhanh, xuất đan nhiều, đây chính là căn cứ vào phi thường vững chắc cơ sở dưới, mới làm được. Thiên tài hắn nhìn nhiều rồi, nhưng như Trầm Tường loại này như thế ổn trọng, không tâm cao khí ngạo thiên tài hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như sẽ có một ngày có thể đến tới đan vương cảnh giới này, hắn nhưng là một cái tương đương nhân vật lợi hại. Đón lấy luyện chế ba loại huyền cấp hạ phẩm đan là rất hữu dụng, đương nhiên đây cũng chỉ là đối với cấp thấp võ giả mà nói, tỉ như ngươi. Lý Bảo Tuấn nhưng là cho rằng Trầm Tường vẫn là một cái chân võ cảnh võ giả, Trầm Tường cười cười. Huyền cấp hạ phẩm đan đối với ta mà nói tác dụng không lớn, ta cần chính là huyền cấp trung phẩm hoặc là thượng phẩm, Lý Bảo Tuấn cả kinh hỏi. Ngươi bây giờ là thực lực ra sao, vừa thăng cấp cảnh giới cực hạn, linh vũ tiền kỳ, Trầm Tường đáp, Lý Bảo Tuấn nuốt nuốt nước miếng. Hắn rất muốn hỏi một chút Trầm Tường tuổi tác, nhưng hay là không có hỏi ra khẩu, hắn lo lắng cho mình sẽ bị đả kích. Có thể học được một thân cao tuyệt như vậy luyện đan bản lĩnh, có thể nắm giữ không tầm thường thực lực này muốn tương đương đáng sợ. Này ba loại đan là ngũ hành chân nguyên đan, trúc cơ đan, còn có tẩy cốt đan, ngươi không có ý kiến chứ, Lý Bảo Tuấn hỏi. Tẩy cốt đan rất thường dùng sao, Trầm Tường hiện tại nhưng là rất khó tìm cái kia tẩy cốt đan dược liệu. Đây là một loại có thể tăng cường võ giả thân thể đan, tác dụng là rất lớn, nhưng không thường có tại trước đây rất nhiều. Bất quá tại vạn năm qua trở nên phi thường hy hữu, Hoa Hương Nguyệt nói rằng, Trầm Tường gật đầu, không có vấn đề gì, hiện tại liền bắt đầu đi. Trúc cơ đan cùng ngũ hành chân nguyên đan hắn đều hết sức quen thuộc, nhưng này tẩy cốt đan hắn nhưng chưa từng có luyện chế quá. Tẩy cốt đan luyện chế độ khó không bằng ngũ hành chân nguyên đan, nhưng Trầm Tường vẫn là từ một ít thư tịch mặt trên biết được. Vậy còn là có nhất định độ khó, hiện tại hắn cũng chỉ có thể sử dụng diễn luyện pháp đi thử nghiệm luyện chế. Hắn cảm thấy như vậy cũng là tăng lên diễn luyện pháp vận dụng một cái phương pháp cùng cơ hội, Lý Bảo Tuấn đưa cho Trầm Tường ba cái hộp ngọc. Bên trong phân biệt có ba phân dược liệu, trong đó hai loại hắn rất quen thuộc, đó là trúc cơ đan cùng ngũ hành chân nguyên đan dược liệu. Mặt khác một người chính là hắn chưa từng thấy qua, ở trong đó ngoại trừ mấy người tham thủ ô, linh chi phụ trợ dược liệu ở ngoài. Còn có ba cái xem lên màu đen trái cây, sờ rất cứng rắn, cầm lên cảm giác giống như là thiết cầu như thế, thấy Trầm Tường thân tình. Hoa Hương Nguyệt là có thể nhìn ra Trầm Tường là lần đầu tiên luyện chế này tẩy cốt đan. Trước đó Trầm Tường cũng làm cho nàng hỗ trợ thu thập tẩy cốt đan dược liệu, chỉ bất quá nàng vẫn đều không có tìm được. Người trước đây không có luyện chế quá tẩy cốt đan sao, Lý Bảo Tuấn cũng nhìn ra. Bởi vì Trầm Tường cái kia ba cái thiết cầu bình thường trái cây, khắp khuôn mặt là tò mò, Trầm Tường gật đầu. Đây hẳn là tẩy cốt đan vị thuốc chính tài, quyết tâm linh quả đi, nghe nói so thiết còn muốn cứng ngắc, còn muốn rất khó nung nấu. Lý Bảo Tuấn giật mình mà nói rằng, ngươi không có luyện chế quá, tại sao vừa nãy sẽ nói không có vấn đề. Này đối với ngươi mà nói nhưng là phi thường bất lợi, Trầm Tường cười nhạt, không sao, ta chỉ là muốn thử nghiệm. Bởi vì này, tẩy cốt đan dược liệu hiện tại hy hữu, hiếm thấy gặp phải, ta đương nhiên muốn liều lĩnh đi thử nghiệm luyện chế một phen. Trầm Tường nói cũng đúng thật sự, chỉ cần nhìn thấy một ít dược liệu hy hữu, hắn liền ăn nại không được muốn đi luyện chế. Lý Bảo Tuấn triệt để kinh hãi, kinh ngạc mà nhìn về phía Trầm Tường, chưa bao giờ luyện chế quá một loại đan, rồi lại có thể nói như thế. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là Trầm Tường hiểu được cái kia cao giai luyện đan sư nhất định phải nắm giữ kỹ năng diễn luyện pháp. Tại Lý Bảo Tuấn nhận thức bên trong, chỉ có tại bắt đầu học tập luyện chế huyền cấp thượng phẩm hoặc là địa cấp hạ phẩm đan thời điểm. Mới bắt đầu đi học chết tiệt, nọ diễn luyện pháp, đó là một loại phi thường tiêu hao tinh thần, phi thường tiêu hao trí tuệ luyện đan thuật. Nếu như học không được liền không cách nào bước vào cao giai luyện đan sư cái giai đoạn này. Mà Trầm Tường hiện tại chỉ là luyện chế huyền cấp hạ phẩm đan, liền nắm giữ loại cao cấp này luyện đan kỹ năng. Có thể nói là thiên tài bên trong thiên tài, Lý Bảo Tuấn sâu hút phải hơi khí, mới hoãn lại đây, nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự hiểu được diễn luyện pháp. Trầm Tường đáp, ta lần thứ nhất luyện chế ngũ hành chân nguyên đan thời điểm chính là dùng diễn luyện pháp. Hơn nữa khi đó điều kiện vẫn rất kém cỏi, khi đó Trầm Tường không có lò luyện đan. Là lợi dụng pháp lực biến ảo ra một cái trong suốt lò luyện đan đến luyện chế, có thể nói là khó càng thêm khó, nhưng là bởi vì như vậy. Mới để cho hắn đặt vững diễn luyện pháp cơ sở, cái này cũng là Hoa Hương Nguyệt công lao, cho nên Trầm Tường rất cảm kích nàng. Sư phụ của ngươi là ai? Lý Bảo Tuấn theo bản năng mà hỏi, sau đó nhìn về phía Hoa Hương Nguyệt. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ cao cường như vậy luyện đan cơ sở người, sư phụ khẳng định không đơn giản, dạy ta luyện đan có ba cái. Một người chính là nàng, còn có chính là ta Thái Vũ môn một trưởng lão, sau đó chính là một cái lão tiền bối, ta không thể nói ra tên của nàng. Trầm Tường ăn ngay nói thật, tại Thái Đan Vương viện thời điểm, đan trưởng lão cũng chỉ đạo quá hắn luyện đan. Khi đó cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ, mà Hoa Hương Nguyệt tại Đan Hương Đào Nguyên luyện đan thi đấu lúc. Cho Trầm Tường xuất ra rất lớn nan đề, làm cho Trầm Tường không thể không đột phá tự thân bình cảnh. Do đó nắm giữ diễn luyện pháp cùng huyễn pháp bảo lô, Lý Bảo Tuấn thở dài một tiếng, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Hắn biết mình vừa nãy chính là mắt chó coi thường người khác, hắn tin tưởng nếu như Trầm Tường có thể đi đến hắn mức này. Thành tựu nhất định sẽ vượt xa khỏi hắn, trận thứ hai tỷ thí bắt đầu, Lý Bảo Tuấn phi thường nhìn chúng trận tỷ thí này, bởi vì hắn thua trận này. Cũng chưa có bất kỳ trở mình cơ hội, hắn đường đường một cái lão luyện đan sư, khoảng cách đan tông rất gần. Nhưng vẫn là bại bởi một cái tiểu quỷ, hắn xem như là sống uổng phí. Trầm Tường cùng Lý Bảo Tuấn bắt đầu xử lý dược liệu. Lý Bảo Tuấn trước hết xử lý tốt, hắn trước tiên luyện chế chính là ngũ hành chân nguyên đan, mà để Lý Bảo Tuấn có chút không rõ chính là. Trầm Tường dĩ nhiên xử lý hai phân dược liệu chính là ngũ hành chân nguyên đan cùng trúc cơ đan, gặp này, Hoa Hương Nguyệt khẽ mỉm cười. Nàng biết Trầm Tường muốn làm cái gì rồi, Trầm Tường không có luyện chế quá luyện cốt đan. Cho nên hắn luyện chế thời điểm cần thời gian dài đi vận chuyển diễn luyện pháp, cũng cần chậm lại tốc độ, vì tranh thủ thời gian. Hắn không thể làm gì khác hơn là đồng thời luyện chế trúc cơ đan cùng ngũ hành chân nguyên đan, Hoa Hương Nguyệt biết. Nàng rất nhanh có thể thấy Trầm Tường đồng thời luyện chế hai lô đan tràng cảnh, này đối với nàng mà nói, vẫn là một loại chấn động tình cảnh. Từ khi sau lần kia, nàng liền lặng lẽ đã nếm thử tuy rằng cũng có thể thành công, bất quá khắp mọi mặt đều xa xa không bằng Trầm Tường, cách chương.